Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, em dâu khiêu chiến. Các vị, buổi trưa được, ta tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi là Chia Ek Von Iben, là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Đối với những người đi mất kia, Chia cũng không có cảm thấy tức giận. Ngược lại, hắn chính là tới không lý tưởng mà thôi. Mặc dù chỉ còn lại có mười mấy người, nhưng Chia vẫn là đi lên giảng đài tự giới thiệu mình lên. Chẳng qua là hắn sau khi tự giới thiệu mình xong, dưới giảng đài các học sinh lại rối rít dao động kinh đến mức há hốc mồm. Đạo sư vinh dự, thiệt hay giả? Ta vốn là còn tưởng rằng là theo Kirinoya tùy tiện rút ra mất một cái người qua tới nói một chút giờ học, không nghĩ tới lại là đạo sư vinh dự. Iben, là người nước ngoài sao? Bất quá nhìn lấy hình như là khuôn mặt người châu Á. Đối với đạo sư vinh dự của Tutsuki trước, Chia mặc dù cũng không để ý chút nào, nhưng đối với Tutsuki người tới nói, đạo sư vinh dự đúng là một cái cao vô cùng vinh dự. Không chỉ phải có cao vô cùng cực kỳ trình độ ẩm thực, còn muốn ở trong xã hội có phi thường to lớn ảnh 240 vang lực. Mỗi một cái có thể trở thành Tutsuki đạo sư vinh dự người đều tại giới ẩm thực có phi thường lực ảnh hưởng cực lớn. Tại Tutsuki nhiều năm như vậy lịch sử chính giữa, thập kỳ nhân quả thật ra không ít, nhưng là có thể trở thành đạo sư vinh dự của Tutsuki người lại lác đác không có mấy. Nghe được Chia là đạo sư vinh dự của Tutsuki sau, người ở chỗ này đều lộ ra một tia may mắn nụ cười. Hôm nay chúng ta muốn lên giờ học là cá nóc xử lý. Phần lớn cá nóc bắp thịt không độc, bao gồm độc tố chủ yếu tụ tập ở bên trong bẩn huyết dịch, da thịt, mang cá các nơi, độc nhất vị trí tại sinh sản hệ thống. Một cái buồng trứng có thể độc chết mấy chục người. Cá nóc độc tố là trước mắt thiên nhiên phát, hiện độc nhất không phải là lòng trắng trứng. Aumen, độc, lại độc tố phi thường ổn định. Đối với hệ thống thần kinh trung ương cùng đầu mút dây thần kinh cũng có tê dại tác dụng. Chúng, độc giả tại ăn cá nóc nửa giờ sau, nhanh chóng phát sinh ác tâm, nôn mửa, xuất hiện cảm giác chướng ngại, môi, đầu lưỡi. Chi bưng chết lặng, rất nhanh ảnh hưởng đến thần kinh vận động, phát triển vì toàn thân chết lặng, bắp thịt vô lực, không thể làm, đứng, ngồi, cũng khiến cho xung quanh mạch máu khuếch trương, huyết áp hạ xuống, đưa đến thân não tê dại, hô hấp bắp thịt tê dại, hô hấp suy kiệt mà chết. Cá nóc độc tố chủ yếu phân bố tại lá gan, tuyến sinh dục, lá gan, dạ dày cùng huyết dịch các bộ vị, kỳ hàm độc lượng lớn nhỏ, lại bởi vì bất đồng nuôi dưỡng hoàn cảnh cùng mùa lên thay đổi mà có khác biệt. Chỉ phải xử lý thật tốt, không nên để cho bắp thịt bị những bộ vị này ô nhiễm liền có thể sử dụng. Nhưng là căn cứ bếp, trưởng kỹ thuật, lá gan lên tuyến độc nếu như có thể xử lý tốt cũng là có thể sử dụng. Đương nhiên, không nên tùy tiện thử nghiệm là được rồi, nếu không cũng chỉ có thể đi bệnh viện rửa dạ dày rồi. Thật ra thì cá nóc tuyến sinh dục cũng có thể ăn, chẳng qua là cá nóc tuyến sinh dục cùng đao công không có quan hệ gì. Trải qua đã hơn một năm trở lên ướp sau liền có thể bình thường ăn. Cùng Chia hôm nay muốn giảng bài không có quan hệ gì, cho nên Chia cũng không có quá nhiều giảng giải. Vì các học sinh giảng giải xong cá nóc tập quán sinh lý kết cấu cùng với xử lý như thế nào cá nóc, sau, Chia liền tự mình động thủ vì các học sinh biểu diễn lên. Dù sao đầu bếp và ngành nghề khác bất đồng, trọng yếu nhất vẫn là thực hành. Tại các học sinh trong ánh mắt khiếp sợ, Chia rất nhanh liền xử lý tốt một mực cá nóc, bắp thịt, áo tơi. Đủ loại nội tạng thật chỉnh tề bày thả với nhau, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ lưu loát. Tại các học sinh trong ánh mắt khiếp sợ, Chia rất nhanh liền xử lý tốt một mực cá nóc, bắp thịt, áo tơi, đủ loại nội tạng thật chỉnh tề bày thả với nhau. Thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ lưu loát, thật là lợi hại. Thấy được Chia động tác sau, các học sinh cũng học xử lý lên. Đang lãng phí một hai điều cá nóc sau, các học sinh cũng xử lý tương đối có thành tựu. Thật ra thì xử lý cá nóc cũng không phải là rất khó. Muốn xử lý cá nóc nội tạng mới thật sự là khó khăn. Nhất là gan giấu, cá nóc gan mặc dù phi thường mỹ vị, nhưng là túi chứa chất độc ngay tại lá gan phía trên. Không chỉ cần muốn đao công rất mạnh, còn cần phi phàm kiên nhẫn cùng cẩn thận. Bất quá Chi Ba, căn bản không có ý định dạy. Đám học sinh này đao công so với người bình thường quả thật rất lợi hại. Nhưng cũng chỉ là cùng người bình thường so sánh. Theo Hoa Hạ tùy tiện kéo qua tới một người đầu bếp đao công đều mạnh hơn bọn họ. Tại một đám học sinh chính giữa, nổi bật nhất là một gã cùng Ilya một dạng có một đầu trắng như tuyết sắc tóc ngắn thiếu nữ. Bất quá vóc người của nàng lại cùng Ilya hoàn toàn bất đồng. Bó sát người trang phục đầu bếp đem một cặp dango kia hoàn mỹ vẽ ra. Coi như là Irivel vóc người cũng không nhất định có đối phương thật tốt. Mặc dù cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Chia vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Đối phương chính là một trong tôn nữ của Nakiri Senzaemon, Nakiri Alice. Nakiri Senzaemon đã từng cùng Chia từng nhắc đối phương. Nàng am hiểu nhất chính là lợi dụng đủ loại thiết bị công nghệ cao chế tạo phân tử ẩm thực. Nhưng dù sao cũng là người của nhà Nakiri, đao công của nàng tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại mười mấy người chính giữa, nàng là người đầu tiên hoàn mỹ đến xử lý tốt một cái cá nóc người. Kiểm tra một chút, phát hiện trong nội tạng túi chứa chất độc không có tan vỡ. Quay hàm cùng cá da cũng cắt vừa đúng sau. Chia lúc này tuyên bố đối phương hợp cách. Cầm tới môn học tự chọn điểm số sau, Nakiri Alice cũng không hề rời đi, mà là hài lòng vỗ tay một cái, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng hướng Chia phát động khiêu chiến. Ta nghe ông nội nhắc tới chuyện của ngươi, lần đầu tiên tới Tutsuki liền ở trên Sokugeki để cho Irina cái tên kia nếm được thất bại mùi vị. Nếu như ta thắng ngươi mà nói đã nói lên tài nghệ của ta đã vượt qua Irina rồi. À, Chia Sensei, phải tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Ngoặc kép, Alice tiểu thư, đây là muốn mời ta tiến hành Sokugeki sao? Bởi vì người của nhà Nakiri đều họ Nakiri, cũng gọi Nakiri mà nói Chia cũng chia không đến, cho nên Chia trực tiếp kêu tên của Alice. Nakiri Alice mặc dù là người Nhật Bản, nhưng là có Bắc Âu huyết thống. Nghe được Chia trực tiếp kêu tên của nàng sau cũng không hề tức giận. Suy thư cùng yêu thích sau, Alice trực tiếp đáp ứng xuống. Dù sao tuổi tác của Chia cùng nàng không sai biệt lắm. Trước kia cũng không phải là chuyên nghiệp đầu bếp. Alice cảm giác chính mình hẳn là sẽ không bại bởi Chia. Không sai. Là Sokugeki, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.